Hạc Lệ Ngọc Kinh Bạc Nguyệt Tê Yên, chương 65, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau, trời còn chưa sáng rõ, Bạc Nhược U đã thức dậy trong lúc dùng bữa sáng. Nàng nhận ra Trình Uẩn Chi có vẻ lơ đãng, nhưng nàng không hỏi gì. Sau khi ăn xong, nàng mới gọi Trịnh Lương lại, hỏi: "Lương thúc, hai ngày nay nghĩa phụ có căn dặn điều gì không?" Nghe nàng hỏi, Trịnh Lương lập tức tỏ vẻ bối rối, mắt cụp xuống, không dám nhìn thẳng vào nàng. Bạc Nhược U híp mắt, hỏi tiếp: "Phải chăng nghĩa phụ bảo thúc đi hỏi thăm về Bạc gia?" Trịnh Lương ngẩng đầu lên, vẻ mặt thoáng ngạc nhiên. Bạc Nhược U thở dài: "Nghĩa phụ lần này trở về, ta biết người muốn ta nhận tổ quy tông. Nhưng suốt bao năm qua Bạc gia chưa từng hỏi han gì tới, ta thật sự không còn trông đợi gì từ họ." Trịnh Lương thấy nàng đã đoán được mọi chuyện, chỉ đành cười khổ: "Tiểu thư, không phải vì điều gì khác, chỉ là sau này tiểu thư phải thành thân, nhất định cần một thân phận rõ ràng. Huống hồ, ngài vốn là tiểu thư của Bạc gia, sao lại không đòi lại danh phận ấy?" Bạc Nhược U suy nghĩ một lúc rồi hỏi: "Vậy thúc đã hỏi thăm được gì rồi?" Trịnh Lương vội đáp: "Tiểu nhân vừa trở lại kinh thành đã đi một vòng quanh Thường Nhạc Phường, thấy nhà cũ của Bạc gia không có gì thay đổi. Hiện đại lão gia đang nhậm chức viên ngoại lang ngũ phẩm ở công bộ, nhị lão gia thì lo chuyện làm ăn trong gia đình. Đại tiểu thư đã đính hôn, còn đại thiếu gia đang học ở quốc tử giám, nghe nói học vấn cũng khá." Tin tức này đúng như Bạc Nhược U dự đoán. Bạc gia đời phụ thân nàng mới có chút tiến triển, nhưng sau khi phụ thân mất, Bạc gia giữ được một vị trí trên triều đã là khó khăn. Chuyện đính hôn hay đi học cũng chỉ là những việc thường tình mà gia tộc nào cũng phải làm. Bạc Nhược U gật đầu: "Nghĩa phụ không muốn nói với ta, ta cũng xem như không biết. Thúc nên khuyên người đừng bận tâm quá, nếu ta hồi kinh chỉ vì Bạc gia, vậy thật sự không giống con người ta rồi." Trịnh Lương vội vã đáp lời, thấy trời đã sáng, Bạc Nhược U liền chuẩn bị đi nha môn. Sau khi Trịnh Lương chuẩn bị xe ngựa, hai người cùng đến kinh triệu phủ. Không giống hôm qua khi nàng vừa đến đã bị người ta gạt sang một bên, hôm nay vừa tới cổng đã có nha sai ra đón, vào đến nơi còn có văn lại dẫn đường, đưa thẳng nàng vào hậu đường để bàn công việc. Tôn Chiêu đang ở nha môn, nghe nói Bạc Nhược U đến sớm như vậy, cũng đi ra tiếp đón. "Tiểu Bạc, đến sớm thế này." Bạc Nhược U cúi người hành lễ: "Bởi vì gần đây có vụ án, nên dân nữ muốn tới xem có giúp được gì không." Tôn Chiêu cười híp mắt, dẫn nàng vào trong, mời nàng ngồi xuống. Khi đã thêm trà, ông mới nói: "Tiểu Bạc, hôm qua ta nghe Ngô Tương nói rồi, hắn khen ngươi nghiệm thi rất giỏi. Hầu gia tiến cử ngươi, quả là lựa chọn chính xác. Chỉ có điều ngươi là nữ nhi, sau này dù có vụ án hay không, cũng không cần phải đến sớm vậy. Nếu muốn, chỉ cần đến điểm danh một chút, còn khi nào thấy mệt hay trời mưa gió, cứ ở nhà nghỉ ngơi là được. Về phần bổng lộc, ta đã quyết định sẽ trả cho ngươi ngang với Ngũ Tác trong nha môn, không cần vất vả làm không công." Bạc Nhược U hiểu rằng đây là ý định để nàng có cuộc sống an nhàn, không cần phải lo lắng gì, và đoán rằng điều này cũng vì Hoắc Nguy Lâu. Trên mặt nàng thoáng vẻ thắc mắc, hỏi: "Đại nhân nghĩ rằng thuật nghiệm thi của dân nữ chưa đủ cao sao?" Tôn Chiêu vội lắc đầu: "Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không không, Ngô Tương ở phủ nha làm bộ đầu đã nhiều năm, từng gặp nhiều Ngũ Tác khác nhau, hắn nói ngươi nghiệm thi vô cùng cẩn thận, tuy là nữ nhi nhưng không ngại khó nhọc. Ta rất tin lời hắn." Bạc Nhược U mồi ngay ngắn, sống lưng thẳng tắp, vẻ mặt thanh tú, trông dáng vẻ như tiên nhân, khó ai có thể liên tưởng nàng với nghề nghiệm thi. Nàng nghe Tôn Chiêu nói vậy thì dịu giọng: "Nếu đại nhân đã tin tưởng thuật nghiệm thi của dân nữ, xin đừng chỉ xem dân nữ là nữ nhi yếu đuối. Nếu có vụ án cần nghiệm thi, xin cứ phân công cho dân nữ." Nụ cười của Tôn Chiêu hơi khựng lại. Bạc Nhược U có vẻ trẻ tuổi nhưng lại không giống các cô nương khác. Hơn nữa, nàng còn được Võ Chiêu Hầu tiến cử. Tôn Chiêu không hiểu tại sao Hoắc Nguy Lâu không để một mỹ nhân như nàng ở phủ mà lại đưa đến nha môn làm bạn với xác chết, chẳng khác nào trao cho ông một trách nhiệm khó xử. "Được rồi, tất nhiên rồi, vẫn cần để ngươi thi triển tài năng." Bạc Nhược U khẽ thở dài: "Đêm qua hầu gia còn dặn dò dân nữ rằng, vì ngài tiến cử dân nữ nên không thể làm ngài mất mặt. Nếu đại nhân vì thương xót mà không để dân nữ làm việc, e rằng sẽ có người nghĩ hầu gia thiên vị." Tôn Chiêu cẩn thận nhìn nàng, thấy vẻ mặt nàng thản nhiên, không phải giả bộ, ông mới nghiêm giọng hỏi: Tiểu Bạc, tuy đây mới là lần thứ hai ta gặp ngươi, nhưng thấy ngươi rất khác biệt với những cô nương khác. Nói thật cho ta biết, Hầu gia tiến cử ngươi thực sự là để ngươi thi triển tài năng sao? Ngươi thật sự không sợ vất vả chứ? Bạc Nhược U gật đầu đáp lại, giọng điệu chân thành. Đại nhân e ngại điều gì, dân nữ cũng hiểu, nhưng mong đại nhân không cần bận tâm quá nhiều. Nói đoạn, nàng dứt khoát tiếp lời. Hầu gia sở dĩ tiến cử dân nữ là vì chuyến đi Nam vừa rồi. Dân nữ đã giúp ngài nghiệm thi phá hai vụ án, được ngài trọng dụng mà phá lệ tiến cử nữ tử. Dân nữ và hầu gia quen biết mới 2 tháng mà thôi. Tôn Chiêu nghe vậy ngẩn người. Chuyến đi Nam của Hoắc Nguy Lâu là để xử lý vụ án gì? Hắn biết rõ, không ngờ Bạc Nhược U chính là Ngỗ Tác Hoắc Nguy Lâu đã gặp trong chuyến đi đó. Mới quen 2 tháng, quả thật không có gì phức tạp như hắn đã tưởng. Trong lòng Tôn Chiêu thoáng nhẹ nhõm, làm kinh Triệu Doãn nhiều năm, ông không chỉ giỏi đoán ý quan trên, nếu Bạc Nhược U có thể hỗ trợ Hoắc Nguy Lâu trong công vụ và được ngài trọng dụng, chứng tỏ nàng thật sự có tài năng. Nếu nha môn có thể sử dụng tài năng của nàng thì quả là lợi bất cập hại. Tôn Chiêu vội hỏi, hầu gia xuôi Nam xử lý cả 2 vụ án đều qua tay ngươi. Là quan chủ quản ở kinh Triệu Phủ, lại từng được Hoắc Nguy Lâu khen ngợi. Bạc Nhược U thấy không cần giấu giếm, liền đáp. Phải, trước đây, ta làm việc tại nha môn Thanh Châu, lúc hầu gia đến An Khánh Hầu Phủ, ta vừa đúng lúc đang nghiệm thi. Tôn Chiêu lại hỏi tiếp, vậy còn vụ án kia, chẳng lẽ hầu gia dẫn ngươi đến tận Lạc Châu? Bạc Nhược U gật đầu, Tôn Chiêu liền ngồi thẳng người, ánh mắt nhìn nàng đã có phần thay đổi. Rất nhanh, ông hạ giọng hỏi, vậy là An Khánh Hầu Phủ thật sự có nữ nhi song sinh giấu kín? Và vụ án ở Lạc Châu, Thái Thường Tự Vương Thanh Phủ chính là hung thủ 10 năm trước sao? Thái độ thăm dò của Tôn Chiêu khiến Bạc Nhược U thấy buồn cười, nàng gật đầu khẳng định. Vẻ mặt Tôn Chiêu đầy mãn nguyện khi nhận được câu trả lời chắc chắn. Thì ra đều là thật, người không biết đâu, hầu gia xuôi Nam điều tra 2 vụ án này đã gây nên chấn động trong triều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một bên là nhị hoàng tử phi. Một bên lại liên quan đến mấy vị quan to tứ phẩm. Tin tức truyền về kinh, mọi người chỉ dám thì thầm bàn tán, đến nay vẫn chưa có định luận. Không ngờ ngươi chính là người từng trải qua cả 2 vụ án này. Tôn Chiêu giờ mới nhận ra, Hoắc Nguy Lâu không phải là đang đẩy cho ông một trách nhiệm khó xử, mà là tiến cử cho ông một nhân tài. Sắc mặt ông trở nên nghiêm túc, ngươi đã có thể giúp hầu gia phá 2 vụ án này, chắc hẳn có tài năng nhất định. Chính ngươi cũng nói không cần đối xử khác biệt vì là nữ tử, vậy ta sẽ giao phó công việc chính thức cho ngươi. Bạc Nhược U mỉm cười, đại nhân chỉ cần phân phó. Tôn Chiêu gật đầu, tiếp lời, khi ngươi vào có lẽ đã thấy, Ngô Tương hôm nay không ở đây, nhà sai cũng vắng đi một nửa. Bạc Nhược U gật đầu, trong đáy mắt Tôn Chiêu lộ vẻ nghiêm trọng, nét uy nghi của vị kinh Triệu Doãn hiện lên rõ rệt. Tối qua lại có thêm một người chết, trước khi ngươi đến, đã có người báo quan, Ngô Tương vừa dẫn người đi không lâu. Nghe vậy, sắc mặt Bạc Nhược U thoáng biến. Lại có người chết sao? Đúng vậy, và người chết vẫn là nữ tử. Tôn Chiêu thở dài, hiện còn chưa rõ tình trạng cụ thể, chỉ biết gần đây phát hiện vài thi thể nữ tử liên tiếp. Mới đầu năm mà dưới chân thiên tử đã xảy ra hàng loạt án mạng, ta e rằng cái mũ ô sa của ta khó mà giữ. Việc quản lý kinh kỳ vô cùng nặng nề. Bất cứ chuyện nhỏ nào cũng có thể truyền vào trong cung, gây ra biến động trong triều. Nếu kinh thành loạn, người đầu tiên chịu tội chính là Tôn Chiêu, bởi vậy áp lực đè nặng lên ông không hề nhỏ. Bạc Nhược U lập tức đứng dậy, nếu vừa mới đi không lâu, xin đại nhân phái người dẫn dân nữ tới hiện trường. Có thể tìm thấy dấu vết nào đó sẽ giúp rút ngắn thời gian phá án. Trước đây, Tôn Chiêu không quen biết nàng, lại e ngại Hoắc Nguy Lâu nên có nhiều lo lắng. Ông nghĩ rằng Bạc Nhược U, dù có tài, cũng chỉ là một cô nương yếu ớt. Nếu không thể chịu khổ, rồi kêu than mệt mỏi, tất cả sẽ trở thành lỗi của ông trước mặt Hoắc Nguy Lâu. Nhưng giờ đây, khi nàng yêu cầu được đến hiện trường án mạng, thái độ quả quyết ấy khiến ông cảm thấy yên lòng hơn. Được, ta sẽ phái người đưa ngươi đi. Án mạng xảy ra ở phía đông thành. Nói rồi, Tôn Chiêu gọi một nha sai vào. Đây là Hà Sướng. Hắn sẽ đưa ngươi đến nơi xảy ra án mạng. Sau đó ông căn dặn Hà Sướng, phải chiếu cố cho cô nương cẩn thận, nếu gặp Ngô Tương, cứ nói là ta sai Tiểu Bạc đi. Hà Sướng là một nha sai chưa đến đôi mươi, dáng người không cao nhưng khuôn mặt nghiêm túc, đôi mắt đen láy với vẻ tò mò nhìn Bạc Nhược U, song không khiến người ta cảm thấy vô lễ, trái lại còn mang chút khí chất thiếu niên dễ gần. Bạc cô nương, mời. Hà Sướng đi trước dẫn đường, Bạc Nhược U từ biệt Tôn Chiêu rồi ra cửa nha môn. Bạc Nhược U ngồi trên xe ngựa, còn Hà Sướng cưỡi ngựa đi bên cạnh xe, giải thích. Thi thể được phát hiện ở bờ sông Ngọc Khê. Sông Ngọc Khê là một dòng sông trong thành, chảy uốn lượn từ đông sang tây và cuối cùng hội tụ vào hồ Vị Ương. Nghe đến đây, Bạc Nhược U khẽ cau mày, bởi Trường Hưng phường cũng không cách xa sông Ngọc Khê là bao. Xe ngựa lên lỏi qua các con phố, ngõ hẻm, đến bờ sông Ngọc Khê. Sau khi hỏi thăm, họ xác định được vị trí án mạng. Nơi xảy ra án mạng tuy hẻo lánh nhưng gần chợ, người báo quan là một sai vặt của tiệm rượu gần đó. Đến nơi, Bạc Nhược U thấy xung quanh đã tụ tập khá đông người đứng xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà sai đứng canh liên tục yêu cầu dân chúng tránh xa vòng rào, nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng Ngô Tương. Hà Sướng mặc công phục, xuống ngựa từ xa, Bạc Nhược U cũng rời khỏi xe ngựa, cùng Trịnh Lương đi về phía bờ sông. Thấy có nha sai đến, dân chúng liền tản ra, nhưng khi Bạc Nhược U bước tới thì khiến nhiều người ngạc nhiên. Cô nương này là ai, sao lại được vào xem, trông giống tiểu thư nhà nào đó, chẳng lẽ đến nhận xác. Dân chúng bàn tán xôn xao, nhưng Bạc Nhược U không bận tâm. Nàng tiến lại gần vòng rào, liếc nhìn Ngô Tương và năm, sáu nha sai đang đứng ở một bãi sông dốc thoai thoải. Sông Ngọc Khê vào mùa hè có mực nước khá cao, nhưng giờ mới tháng 2, mực nước thấp, chỉ ngang tầm vai người. Trên bãi sông rộng lộ ra bờ dốc, nơi thi thể được phát hiện, nằm trơ trọi giữa bãi sông. Bạc Nhược U chưa kịp tiến lại gần, nhưng chỉ cần liếc mắt một cái, nàng đã nhíu mày. Thi thể nằm úp, khuôn mặt không thấy rõ, nhưng với mái tóc dài xóa ra và tư thế nằm, có thể nhận ra nạn nhân là một nữ tử. Trên bộ y phục, dù dính đầy bùn đất, vẫn có thể nhận ra sắc đỏ nổi bật. Nạn nhân lại là một nữ tử mặc váy đỏ. Bạc cô nương, lối xuống ở cầu thang bên kia. Hà Sướng chỉ về phía thềm đá không xa. Bạc Nhược U gật đầu. Nhà sai đang canh gác nhìn thấy Hà Sướng dẫn người đến thì thoáng ngạc nhiên nhưng không dám ngăn cản. Ở phía dưới, Ngô Tương đang trao đổi với vài nha sai, vừa quay đầu lại thấy Bạc Nhược U thì bất ngờ ra mặt. Hà Sướng nhanh trí tiến lên. Ngô ca, đại nhân bảo ta đưa Bạc cô nương tới, cô ấy muốn nghiệm thi. Ngô Tương đánh giá nàng một lượt, rồi cười nói. Cô nương thật chịu khó, hôm qua còn thấy đi cùng hầu gia, tưởng rằng phải mấy ngày nữa mới gặp lại. Bạc Nhược U bật cười. Ngô đại ca đừng trêu ghẹo, ta đã đến điểm danh ở nha môn, tất nhiên không thể lười biếng. Tình hình ở đây ra sao? Ngô Tương chuyển sang giọng nghiêm túc. Nơi này là một tửu lâu ven sông, phía trước bờ đê là lối đi nhỏ hẹp, thường người ta hay chọn đường khác. Sáng nay, một gã sai vặt ở tửu lâu ra đây múc nước thì phát hiện thi thể. Nạn nhân đã chết khá lâu, trên người có vết thương, nhưng nguyên nhân tử vong vẫn chưa rõ. Ta đã sai người đi hỏi quanh, nhưng đến giờ vẫn chưa biết nạn nhân là ai. Bạc Nhược U gật đầu, bắt đầu xắn tay áo. Phần thân dưới của thi thể ngâm trong nước, y phục dính bùn, mái tóc rối tung phủ lên gáy. Cổ và tay chân lộ ra đã chuyển sang sắc xanh trắng vì ngâm nước quá lâu. Nàng lấy ra một đôi găng tay, đeo vào rồi tiến hành khám nghiệm ngay tại chỗ. Vừa nghiệm thi, nàng vừa hỏi, lúc đến đây có phát hiện dấu chân nào trên bãi sông không? Ngô Tương lắc đầu, không có, tiểu nhị phát hiện thi thể sợ hãi, không dám xuống gần. Sau đó có nhiều người đến xem nhưng cũng chẳng ai dám lại gần. Bạc Nhược U đáp lại một tiếng rồi không nói gì thêm, tập trung vào công việc. Nàng hoàn toàn không để ý đến những lời bàn tán của bách tính xung quanh, mặc kệ ánh mắt chỉ trỏ phía trên. Ngô Tương đứng quan sát bên cạnh, bất chợt cảm thấy khí chất của Bạc Nhược U vào lúc này thật khiến người khác có phần kinh sợ. Thông thường, khi chết đuối, vì cấu tạo xương chậu khác nhau, nam tử thường nằm úp, còn nữ tử đa phần nằm ngửa. Nạn nhân này là nữ tử nhưng lại nằm úp, có chút kỳ lạ. Nói rồi, Bạc Nhược U bắt đầu lật thi thể lại. Ngay lập tức, khuôn mặt của nữ tử hiện ra, dung mạo vẫn còn rõ ràng, chứng tỏ bị sát hại chưa lâu, nhìn qua tuổi chừng 15, 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khuôn mặt nữ tử xinh đẹp nhưng lúc này đôi mắt đã vĩnh viễn nhắm lại, một vệt bùn nhạt dính trên chóp mũi trắng xám. Bạc Nhược U nhẹ nhàng đưa tay lau sạch vết bùn bẩn ấy. Nàng khẽ nhíu mày, xiêm y trên thi thể không bị xô lệch, chỉ thiếu một chiếc giày, vòng tay trên cổ tay và hoa tai ở thủy tai vẫn còn nguyên, tất cả đều là đồ quý. Váy đỏ nàng ta mặc là lụa Hồ Nam thượng hạng, thêu hoa văn tinh xảo, không phải là thứ mà gia đình bình thường có thể sắm nổi. Có lẽ nạn nhân là tiểu thư của một gia đình danh giá. Ánh mắt Bạc Nhược U dừng lại ở bề ngoài thi thể, rồi nàng thoáng thấy cổ người chết, bị che khuất dưới lớp tóc rối. Đưa tay gạt tóc ra, trong mắt nàng khẽ co lại khi phát hiện trên cổ thi thể có một vết bầm xanh tím. Nàng cúi xuống, kiểm tra kỹ hơn vết bầm này, rồi tỉ mỉ rà soát từ mặt đến cổ. Rất nhanh, nàng kết luận, nguyên nhân tử vong là do bị xiết cổ, chứ không phải chết đuối. Vết xiết nhỏ nhưng thô ráp, có những vết xước li ti và xuất huyết, khả năng là dây thừng nhỏ nhưng có sợi cứng. Thời gian tử vong khoảng vào giờ tí đêm qua, Bạc Nhược U tiếp tục kiểm tra từ cổ xuống, nhận thấy ở vạt áo nạn nhân có một mảng đỏ sậm, khác với các vết bẩn khác trên y phục. Nếu là bị thương trong nước thì sẽ không còn vết máu đậm như thế này, trừ phi cô ấy đã bị thương trên bờ. Nàng nhíu mày, rồi nghiêng người sang một bên để che khuất tầm nhìn của người ngoài, cẩn thận kéo vạt áo lên kiểm tra. Ngay khi kéo ra, sắc mặt nàng chợt thay đổi, vội vàng khép lại vạt áo. Ngô Tường đứng cạnh không hiểu, thấy biểu cảm nàng khác lạ liền hỏi. Có chuyện gì, thấy gì rồi? Bạc Nhược U lấy lại bình tĩnh, sau một thoáng lặng im, thấp giọng đáp. Nạn nhân, trên ngực có một mảng da bị lột mất. Nghe vậy, sắc mặt Ngô Tường lập tức biến đổi. Một thi thể ở nghĩa trang cũng từng bị lột mất da, giờ lại thêm thi thể nữ mặc váy đỏ gặp tình trạng tương tự. Phải chăng, trong vòng nửa tháng ngắn ngủi đã có kẻ sát hại cả hai người? Cách chương.